Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, thân phận chân thật. Liền ngươi mới có pháp tướng sao? Hải Vô Diêm không phục nói, hắn cũng phóng xuất ra chính mình pháp tướng, đều là các loại hàn băng hình thái hung thú, nhưng là, những pháp tướng này vừa ra liền bắt đầu hòa tan. Dọa đến hắn vội vàng lại thu về. Pháp tướng tiêu hủy, tu vi của hắn khẳng định giảm lớn. Mặc dù còn có thể một lần nữa tu trở về, nhưng thời gian hao phí tính thế nào, hắn không thể nào hiểu được. Thạch Hạo pháp tướng này đến cùng là cái quỷ gì? Một đạo liền so với hắn chín đạo còn muốn lợi hại hơn. Dục ma phụ thân, Hải Vô Diêm không muốn thua. Trong hét lớn một tiếng, cả người khí thế lập tức biến, Thạch Hạo lập tức có một loại không cách nào nói rõ xúc động. Đó là một loại bản năng, để hắn không gì sánh được đến khát vọng khác phái. Hả, đây chính là muốn, Thạch Hạo lấy cường đại ý chí sinh sinh đè xuống loại dục vọng này. Dưới chân dẫm mạnh, một đạo kinh lực liền thông qua mặt đất hướng về Hải Vô Diêm phóng đi. Bành một chút, đem đối phương sinh sinh từ trên lôi đài chấn xuống dưới. Hiện tại Hải Vô Diêm đang chuyên tâm đối kháng Thái Dương pháp tướng, đâu còn có dư lực phòng bị mặt khác công kích. Thạch Hạo thu hồi pháp tướng, từ trên lôi đài từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hải Vô Diêm. Nhíu mày, đối phương sau cùng chiêu thuật để hắn cảm nhận được tà ác. Có một loại bản năng không thích. Có thể nhìn Hải Vô Diêm làm người, mặc dù con mắt là sắc một chút, nhưng tính cách rất nhị, kỳ thật cũng không thể coi là ác nhân. Bất quá, Văn gia cũng không quan tâm cái này. Bọn hắn thắng, đây chính là quan tự tại tỷ thí a. Thắng được trận này ý nghĩa quá lớn. Thạch Hạo nhảy xuống lôi đài, Văn Tú Tú lập tức tiến lên đón, không chút nào keo kiệt các loại ca ngợi. Vừa rồi thụ Hải Vô Diêm ảnh hưởng, Thạch Hạo vẫn có chút xúc động, nhìn về phía Văn Tú Tú ánh mắt có chút nguy hiểm. Hắn vội vàng xin được cáo lui trước, ra thành ra đằng sau, tìm cái địa phương không người, trực tiếp tiến nhập trong tiên cư. Hắn vận công điều tức, một hồi lâu đằng sau, mới đưa cỗ dục vọng kia triệt để khu trục. Này làm sao cùng người nào đó có điểm giống? Thạch Hạo thì thào, mắt sáng lên, đã là nhớ tới một người, Vạn Ma Đảo Trần Linh. Lúc trước nàng chính là lấy mị thuật làm cho cả chân võ tông đều là sụp đổ. Chỉ có một người mà thôi, đáng sợ đến bực nào. Bất quá, Trần Linh là trực tiếp đem người khống chế, như là khôi lỗi, mà cái này Hải Vô Diêm, chỉ là bốc lên nhân loại cực kỳ nguyên thủy. Bản năng dục vọng, tựa hồ lại không quá một dạng. Nghĩ đến Trần Linh, Thạch Hạo tự nhiên lại nghĩ tới thi quỷ đạo Mạc Độ. Người này muốn giết chính mình, thù này tự nhiên muốn báo. Hiện tại hắn cũng là quan tự tại, hoàn toàn không sợ đối phương. Đáng tiếc, người này chẳng biết đi đâu. Biển người mênh mông, muốn tìm được lại nói nghe thì dễ. Hoang dã. Hải Vô Diêm lặng yên xuất hiện, y nguyên một bộ túng dục quá độ bộ dáng, đi vào một tòa phần mộ lúc trước. Hắn tại trên bia mộ gõ gõ, ngủ đủ chưa? Bành, phần mộ phá vỡ, chỉ gặp một tên gầy đến chỉ còn xương cốt nam tử chui ra. Bất mãn nói, ta ngay tại khôi phục thực lực, vì sao muốn đánh thức ta? Nếu như Thạch Hạo ở đây mà nói, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì nam tử này chính là Mạc Độ. Hôm nay gặp một kiện kỳ quặc quái gở. Hải Vô Diêm căn bản không quản hắn, phối hợp nói ra, ta lấy linh dục công oanh kích một người. Hắn thế mà không chút nào thụ ảnh hưởng. Mạc Độ nguyên bản bất mãn hết sức, nghe thấy lời ấy về sau, hắn không khỏi sững sờ, nói, chẳng lẽ người này tu vi cao hơn ngươi vô cùng? Hải Vô Diêm lắc đầu. Theo suy đoán của ta, cảnh giới của người nọ hẳn là ở dưới ta. Cái gì? Mạc Độ lộ ra 10 phần chấn kinh. Tu vi ở dưới ngươi, lại có thể đối kháng linh dục công. Ha ha, ngoại trừ ma chủ đại nhân, ai có thể có năng lực như vậy? Đừng nói cho ta, người này là ma chủ chuyển thế. Người này tên gọi là gì? Một cái giọng nữ vang lên, chỉ gặp Trần Linh phiêu nhiên mà tới. Hải Vô Diêm sờ lên đầu, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói, giống như gọi Thạch cái gì tới. Thạch Hạo, Trần Linh hỏi, đúng, liền gọi cái tên này. Hải Vô Diêm vỗ hai tay, sau đó ồ lên một tiếng, nói, ngươi biết người này, là tiểu tử kia. Mạc Độ cũng muốn đứng lên. Trần Linh, ngươi có phải hay không che giấu cái gì? Trần Linh nghĩ nghĩ, cuối cùng là quyết định nói ra. Nói, ta hoài nghi, người này là ma chủ chuyển thế. Ha ha, ta bất quá thuận miệng một câu. Các ngươi thật đúng là tin. Mạc Độ lập tức cười nhạo. Ma chủ đại nhân năm đó cường đại cỡ nào? Lấy sức một mình trấn áp toàn bộ Vân Đỉnh Tinh. Thủ hạ 36 đạo đạo chủ, cũng từng cái đều là vô thượng đại năng. Hiện tại, một tên mao đầu tiểu tử, không có chút nào chỗ xuất sắc, thế mà cũng xứng là ma chủ đại nhân chuyển thế thân. Trần Linh lại là lắc đầu, hắn có thể đối kháng ta mị công, mà lúc đó, hắn vẫn chỉ là dưỡng hồn cảnh mà thôi. Lần này, Mạc Độ cũng ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn thiên ma đạo nhất mạch, có chút đạo đặc biệt, am hiểu khống chế tinh thần. Chỉ cần cảnh giới vượt qua, vậy thì thật là đuổi một cái chuẩn. Bằng không mà nói, lúc trước thiên ma đạo há lại sẽ lập xuống thanh danh hiển hách kia. Ma chủ trấn thế, dẫn tới rất nhiều trúc thiên thê đại năng đều là tìm tới. Trở thành tọa hạ đạo chủ một trong. Trong đó tự nhiên cũng có ma chủ lập nên những bí pháp kia chi công. Cho nên, tại dưới tình huống thấp hai cái đại cảnh giới, Thạch Hạo lại có thể đối kháng ở Trần Linh mị công. Ngoại trừ là ma chủ chuyển thế bên ngoài, còn có khác giải thích sao? Trần Linh, ngươi sớm biết như vậy, lúc ấy mới có thể muốn ta thủ hạ lưu tình. Mạc Độ lập tức nghĩ tới, tốt a. Ngươi là muốn chính mình nịnh bợ ma chủ chuyển thế, cho nên đem ta giấu giếm tại trong trống. Trần Linh không chút nào không hỏi hắn, chỉ là nói, hiện tại, một khi xác nhận Thạch Hạo chính là ma chủ chuyển thế, chúng ta liền mở ra Khải Linh nghi thức, tỉnh lại ma chủ đại nhân chỉ nhớ kiếp trước, dẫn đầu chúng ta tái hiện thiên ma đạo huy hoàng. Mạc Độ thì là âm trầm cười một tiếng. Mặc kệ hắn có phải hay không ma chủ chuyển thế, chúng ta đều có thể mở ra Khải Linh nghi thức. Nếu như hắn là ma chủ chuyển thế, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như không phải nói, vậy hắn phế đi liền phế đi. Cạc cạc, tại chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Không được, Hải Vô Diêm trước nhảy dựng lên. Nếu như hắn không phải ma chủ chuyển thế, ta còn muốn thu hắn làm tiểu đệ. Gia hồn này thế mà còn nhớ mãi không quên cái này. Trần Linh ấn ấn tay, nói, đều không cần nhau nhau. Ma chủ chuyển thế chuyện này nhất định phải xác nhận, mà lại nhất định phải giữ bí mật. Lúc trước thiên ma đảo quét ngang thiên hà, vương tọa phía dưới đều là chó săn. Hiện tại những thế lực này là tuyệt đối không cho phép nhìn thấy ma chủ tái hiện. Mạc Độ cùng Hải Vô Diêm đều không lên tiếng. Tại trọng trấn thiên ma đảo dưới đại tiền đề này, không cho phép bọn hắn tư tâm cản trở. Hải Vô Diêm, thân phận của ngươi cũng không có lộ ra ngoài, lại đi tiếp xúc một chút Thạch Hạo. Trần Linh nói ra, được, Hải Vô Diêm quả quyết đáp ứng xuống. Thạch Hạo ra tiên cư, liền trở về Văn gia. Hắn đại biểu Văn gia chiến thắng, có thể đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, mà lại, xin nhờ Văn Tú Tú chuyện điều tra còn không có kết quả. Nhìn thấy hắn trở về, Văn Tú Tú đương nhiên đại hỉ, trước tiên đem những tài nguyên tu luyện kia đưa tới, sau đó biểu thị, chuyện điều tra đang tiến hành, lấy thiên đạo hội xúc giác chi rộng chi sâu, hẳn là rất biết liền có kết quả. Bất quá, Thạch Hạo còn không có đợi đến kết quả của nàng, ngược lại là trước chờ đến Hải Vô Diêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,